Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện dài tập có tựa đề là Kết hôn âm dương của tác giả Mạnh Tuấn trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông ta liếc mắt nhìn sang Bích Nguyệt, đôi mày hơi nhướng. Không biết vợ của cậu là người tộc nào, sao tôi không nghe gì đến hôn sự này chứ? Với lại đêm hôm qua chúng ta phát hiện ở ngoài vùng đầm lầy đám dã quỷ quấy động gào rú cả đêm. Nhìn bộ dạng cậu chắc chắn đêm qua vất vả lắm. Anh lạnh nhạt đáp, người trong tộc có chuyện gì cứ nói không cần dài dòng. Người nhà của họ Bạch các cậu lúc nào cũng thẳng thắn. Chuyện là chúng ta bắt được một con ngựa trắng, huyết thống cực thuần khiết. Ngày đầu cưới nó có thể tự do đi lại giữa âm phủ và nhân gian. Không biết cậu có muốn đi theo ta một chuyến xem nó ra sao hay không? Ông ta cười hàm ý nói khiến cho Gia Khánh ngạc nhiên. Nó đang ở đâu? Trần Cảnh cười. Nó đang ở chỗ của lão gia, mời công tử đi theo tôi. Sau đó ông ta liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh. Trong ánh mắt có một tia sắc lạnh bảo. Được phu nhân đến khách điếm nghỉ ngơi, ta dẫn Bạch công tử đi trước. Gia Khánh cắt ngang, khoan đã, sao không để cô ấy đi cùng ta? Lão ta lại đáp, lão già có chuyện muốn bàn với cậu, không thể để cho người ngoài biết. Anh ta ngạc nhiên từ nào mà chủ nhà họ Trần lại muốn nói chuyện với mình, trong khi hai nhà là kẻ địch, chắc chắn là phải có âm mưu gì đó. Việc đến mức này anh cũng không thể từ chối được, dù sao đây cũng là phần đất của họ, bản thân thì vẫn còn suy nhược. Nếu manh động lúc này khó tránh khỏi cái chết. Tính toán trước sau anh gật đầu. Không được làm tổn hại gì đến cô ấy, nếu không hậu quả các người biết rồi đấy. Nghe vậy lão Cảnh lại nhếch mép. Nếu không phải là con người thì cậu cứ yên tâm, đảm bảo phu nhân sẽ hài lòng dịch vụ của Trần gia. Ông nói vậy là sao? Giọng nói Gia Khánh biến đổi nhưng đã không kịp. Hai người tuổi trẻ kia đã đi vòng ra sau lưng của anh ta, bất ngờ ném ra hai cục đá nhỏ lên phía trên trần nhà. Thanh âm ngói vỡ vang lên, ánh sáng từ lỗ thủng chiếu xuống rọi ngay vào người của Bích Nguyệt. Cô ngạc nhiên tự hỏi tại sao họ làm như vậy. Nhưng tự nhiên cô thấy trên má của mình chuyển đến một cảm giác đau rát, có một mùi thịt nướng khét lẹt kèm theo một ít khói bay ra. Bích Nguyệt hoài nghi lần nữa đưa bàn tay ra ánh sáng, thì cái cảnh tượng tiếp theo làm cho cô giật mình hoảng sợ. Cả người của cô như là đông cứng lại, toàn bộ chân tay đều run rẩy, phần da trắng nõn nà bên ngoài đều bị đốt đấy. Nó đang lan ra rất nhanh. Bằng mắt thường cô có thể trông thấy những phần thịt của mình đang loét ra rất nhanh. Cô lập tức hiểu ra sự biến đổi của cơ thể từ sau vết cắn của Gia Khánh. Mà kể cái cảm giác đau đớn bị người ta cắt thịt, cô không kêu lên một lời. Thế vậy cái cảm giác hoảng sợ lúc này là một ánh mắt đầy tức giận. Nước mắt tự động chảy thành hai hàng rơi xuống. Cô nhìn Gia Khánh mà oán trách. Anh, tôi hận anh. Anh ta thở dài không nói, chỉ vươn cánh tay của mình kéo cô ngược vào bóng râm thì vết thương lại tự động hồi phục. Nhưng biểu hiện này làm sao qua được mắt của lão Cảnh. Lão ta nhếch miệng nói, cậu nhanh tay đấy, đi thôi. Ông ta ra hiệu cho hai người lấy ra hai chiếc áo khoác lớn đưa cho Gia Khánh cùng Bích Nguyệt mỗi người một cái. Gia Khánh chồm lên đầu cùng ông ta bước đi trước. Anh chỉ quay đầu dặn dò, chờ tôi ở khách điếm. Sau đó rồi đi khuất. Bích Nguyệt tâm trạng lúc này rối bời vô cùng. Nhưng mà cho dù là hận thì cô cũng đủ tỉnh táo để biết anh ta làm vậy là muốn tốt cho mình. Nếu không chỉ sợ lúc nãy cô đã bị lột da róc xương. Hơn nữa cô còn chưa muốn chết, còn muốn trở về thăm lại gia đình của mình. Cô bất giác nuốt giận vào trong người, rồi cũng chồm cái áo dài đi theo hai người kia dẫn đường. Hình như Bích Nguyệt từ khi biến đổi cô lại không thích ánh nắng mặt trời, luôn thấy bản thân của mình bị sức nóng mùa hè đốt cho kiệt sức. Càng ngày càng khó chịu, cô duỗi tay lấy cái áo khoác che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra mỗi con mắt nhìn quanh. Cô đang đi trên con đường mòn, hai bên đường là những thửa ruộng trồng một loài hoa màu đỏ rất đẹp. Cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ cho nên cũng tỏ ra thích thú. Ngoài mấy cánh đồng ấy là những cây cổ thụ cao chọc trời, Tất cả trông qua rất hài hòa, nhưng cô cảm thấy cảnh vật nơi đây toát lên một sát khí rất nồng đậm. Theo đường lên dốc thì cảnh sắc xung quanh càng ngày càng tiêu điều. Ngoài những phiến đá lộ thiên là những bụi cây thấp lè tè đang không ngừng run rẩy. Cô thấy so với sự phồn hoa của Thăng Long, nơi đây hoàn toàn trái ngược, ảm đạm tiêu điều. Sau hơn một canh giờ đi đường, bàn chân của cô đã mệt mỏi rũ rời. Con đường bây giờ trước mắt cô bỗng chốc rộng mở thênh thang. Một bia đá khổng lồ xuất hiện trước tầm mắt. Người phụ nữ bên cạnh cất lời: "Tới nơi rồi." Bích Nguyệt dừng lại, ngửa mặt chiêm ngưỡng tấm bia đá khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ hãi. Tấm bia đá ít nhất cũng mười mấy mét, khác rất nhiều những hình thù phức tạp. Ở chính giữa tấm bia có ba chữ nôm: Trần Gia Thôn. Cô nhận biết phương hướng trước đã, phía đông là một bãi đá và vách núi, phía xa xa có thể thấy một sương mù đặc quánh bay phật phờ trên một cánh đồng đất đen vô tận, hình như là chỗ đầm lầy lúc tối. Còn về phía còn lại miên man những dãy núi hoang vu, và đằng sau tấm bia đá khổng lồ đó chính là nơi Già Khánh nhắc đến Trần Gia Thôn. Xung quanh tấm bia đá cao to đó, cô chỉ nhìn thấy những ngôi nhà cổ kính và lác đác những ngôi nhà kiểu mái che điểm xuyết. Sắc trời u ám rọi lên những mái ngói, làm cho cả thôn tăng thêm phần lạnh lẽo. Hai người kia đưa cô bước vào bên trong thôn, Bích Nguyệt đã ngửi thấy mùi tanh tỏa ra. Cô liền liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi đây lại có rất đông người qua lại, bọn họ trông cũng giống người thường, chẳng có gì khác biệt. Nói chung là rất nhộn nhịp, khác hẳn với vẻ tiêu điều ở bên ngoài. Nhưng càng đi sâu vào trong thôn thì trái tim của cô như mấy lần muốn rớt ra ngoài. Bên trước mấy ngôi nhà cổ là hàng quán tấp nập, nhưng những thứ họ bán đều làm cho cô ớn lạnh, bởi vì bọn họ đang kinh doanh thịt người. Một sạp hàng bán thịt đang lủng lẳng mấy cái đầu người treo trên móc sắt, phía bên dưới là một lò nướng. Bên thịt bên trên lớp sắt có đặt mấy cánh tay, hay mấy cái chân đã bị than hồng đốt đến vàng rộm. Gã béo chủ hàng đứng cạnh một chiếc thớt gỗ cực lớn, trên cái thớt đó lại là một cái đầu người đã được cạo sạch. Hỏi người khách mua hàng: "Ông ăn sống hay là ăn hấp?" "Ăn sống." Gã béo gật đầu, đưa hai ngón tay móc lấy hai con mắt trên đầu của người ra, sau đó dùng dao bổ hộp sọ làm hai rồi tiện tay đưa cho người khách đứng đó. Chỉ thấy kẻ mua hàng nâng nửa hộp sọ ghé sát cái miệng đang thật to húp sồn sột. Từng cái óc trắng phếu bên trong theo mực húp nhanh chóng chảy vào vòm họng, rồi hắn nuốt ực một cái. Mặt vẻ ra tò khảm khoái vô cùng, rồi tiện tay ném cho gã một cái nén bạc nhỏ. Bên cạnh quán thì gã béo lại có một quán cháo lòng. Có một bà lão ngồi đun lửa khiến cho cháo sôi lên sùng sục. Sau đó là bà ta bày biện với hai con mắt mà gã vừa béo vừa vứt, bỏ vào trong nồi rồi quấy đều với nội tạng của người. Lại có một cửa hàng bán quần áo, bên trong lại là từng lớp da người nguyên vẹn được người ta tỉ mỉ lột của một ai đó rồi đeo lên. Có bà lão già nua đi lại cùng ba nén bạc mua một tấm. Sau đó thì bà ta đứng ngay tại quán, dùng tay nắm lấy tóc của mình. Tòa cái đã kéo hết cả lớp da ở trên người, trông ghê tởm vô cùng. Sau đó thì người này lại hoan hỉ luồn mình vào trong tấm da mới, lập tức biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Còn có nhiều thứ nữa, nhưng mà Bích Nguyệt lại không có can đảm để xem tiếp, bởi bây giờ bụng của cô đã bắt đầu phản ứng, cổ họng lồm lộm dường như có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Cả người run lên bần bật như là bị cảm lạnh, khuôn mặt đã tái mét không còn một giọt máu. Cô lấy tay kéo áo che kín tầm mắt hai bên, cúi xuống rồi đi thẳng. Trần từ phía trước một lò nhà mổ, một giọng của người đàn ông cất lên: "Đem nó ra đây tao thịt luôn, không lại mất công mài dao. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn đi mà, tôi là người mà." Cái âm thanh quen thuộc vọng vào tai của Bích Nguyệt, nó rất quen. Cô đưa mắt nhìn thì thấy người phụ nữ đã bị lột sạch quần áo, đầu bị người ta giẫm xuống một cái cối đá. Cô bị một con dao kề cạnh đang không ngừng lắp bắp van xin. Cô liền sợ hãi lấy tay bịt lấy miệng lắp bắp: "Vũ ơi Vũ, không được làm thế." Hai người đi bên cạnh Nguyệt hơi nhướng mày nhìn xung quanh. Tiếng gọi của Nguyệt đã làm cho người bọn họ trần chú ý. Hàng trăm ánh nhìn đều hướng về phía con gái đang chùm kín người. Bích Nguyệt lại không để ý đến họ, cô mở tấm áo ra một chút để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn bà Vũ đã nuôi mình từ nhỏ đang nằm trên lò mổ. Bà cũng thu lại ánh mắt nhìn cô, trong mắt có một chút vui mừng cùng tuyệt vọng. Nhưng bà ngay lập tức thu ánh mắt lại, Vũ lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nhận quen biết mình. Dù mới ở đây chưa lâu, nhưng bà đã phải làm chứng kiến không ít những cái chết của cô gái trẻ. Hầu như là bị lột da lóc xương, làm nhu yếu phẩm cho đám người này. Nhưng mà đám người quái dị kia thì có vẻ đánh hơi thấy điều gì đó. Những tiếng bàn tán vang lên, cô ta hình như là con người tao người thấy. Tao lại cần lớp da kia của ả, xinh đẹp quá. Thịt thế này thì chắc là ngon lắm đây. Nguyệt nghe vậy hơi tái đi vì sợ, nhưng bây giờ cô lại bước lên đi về phía lò mổ, miệng nghẹn ngào: "Vũ." Thế vậy thì hai người bảo vệ cô liền kéo tay cô lại, nghiêm giọng nói nhỏ: "Dừng lại, chúng tôi biết cô từng là con người, nhưng mà bây giờ thì không phải. Ở chợ đen này luật pháp của Trần gia không có mấy tác dụng. Làm như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Nguyệt lắc đầu thì ngay lúc này toàn bộ đám người kia lại gần áp sát. Từ xa mấy người xem náo nhiệt cũng kéo đến ngày càng đông. Bà Vũ cũng biết chỉ sợ vì mình mà cô chủ nhỏ sẽ gặp nạn. Nhân lúc tên đào phủ không để ý, bà liền ghé cổ mình vào lưỡi dao, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô. Miệng khép mỉm cười một cái, gió bắt đầu xoay đầu, từ cứ cổ của mình vào lưỡi dao sắc lạnh. Động tĩnh này lập tức thu ánh nhìn của đám người. Đầu bà Vũ đã gục xuống cối đá, đôi mắt trợn ngược không nhắm, máu tươi từ cổ của bà ứa ra ọc ọc, chảy theo cái khe ở giữa đổ xuống một thau đồng. Bà đã chết. Điều này xảy ra quá bất ngờ, khiến cho Bích Ngọc dường như là suy sụp thiếu chút nữa ngất lịm. Ngoài cha mẹ và đứa em nhỏ thì bà Vũ là người thân nhất của Nguyệt. Cô xem bà như là mẹ của mình vậy. Này bà chết đi thì làm cô đau lòng muốn chết. Nhưng cô lại lau đi nước mắt, cô hít sâu để hết bình tĩnh có thể. Bởi cô biết giờ này nếu mình làm gì cũng đã quá muộn. Nếu còn manh động sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bà đi ra như vậy không làm cho mọi sự nghi ngờ tan đi, mà ngược lại nó càng kích động hơn. Vài tin không chịu được nữa muốn tiến lên bắt lấy Bích Nguyệt, thì hai người đi theo cô bỗng trợn mắt quát: "Đây là người của nhà họ Bạch, mau cút đi." Lần này những tiếng bàn tán lại càng thêm rầm rộ, thay vì thèm khát âm điệu lại tức giận là nhiều. "Họ Bạch, đám họ Bạch không được ở đây. Nhưng tao vẫn thấy cô có mùi con người mày hả? Chết tiệt, từ khi nào mà đám chó chết họ Bạch lại được đặt chân đến nơi đây? Chẳng phải trước giờ có quỷ ước giết không tha hay sao? Nhưng lấy gì để chứng minh, cho dù là hai đứa mày là cận vệ của Trần tộc thì cũng phải làm cho rõ ràng ở đây." Bích Nguyệt không muốn nhiều chuyện liền đưa một tay ra ngoài trời, ánh sáng chiếu đến làm da của cô bắt đầu cháy xém. Tiếp theo hai người kia đưa mắt nhìn nhau nói: "Là lão già mời cô ấy đến, nếu kẻ nào dám vô lễ hay hành động gì quá đáng sẽ bị đưa đến tầng 18 của địa ngục. Đến lúc ấy thì đừng có trách người độc ác." "18, thôi xem như tao chưa thấy gì." Mấy kẻ kia nghe đến đây thì nuốt ực một cái, rét lạnh cùng nhau tản đi. Người phụ nữ kia mới thở vào một hơi dẫn Bích Nguyệt đi thẳng. Cô lần nữa lấy áo che mặt lại. Xác của bà Vũ bị tên đồ tể cầm chân kéo lê dưới đất như là súc vật, rồi đem vào làm thịt. Nguyệt không dám nhìn cái cảnh tượng đau lòng này, chỉ biết cúi cắm đầu xuống đất, nước mắt không ngừng chảy xuống bên trong. Ngoài đường, hai người đưa tới một con ngõ nhỏ trong thôn. Hai bên đều là những ngôi nhà cổ, ở đây hầu như không thấy bóng dáng của người nào. Cô ấy cúi đầu bước đi, dường như đem cả sự xa lạ bước vào. Sự yên tĩnh này khiến cô bắt đầu thấp thỏm không yên, khẽ hỏi: "Tại sao nơi đây không có ai hết vậy?" Người phụ nữ đáp, cái này là chuyên dùng cho người của mấy gia tộc khác dừng chân. Những mấy năm này vốn không có ai đến ở nên vắng tanh. Hơn nữa là chỗ này coi như an toàn. Người bên ngoài chợ đen không một ai dám vào đây, cho nên cô có thể yên tâm chờ Bạch công tử trở về. Cô nhớ người ra một lúc, thế tôi ở đâu? Thì ở đây. Người phụ nữ kia thản nhiên nói, chỉ vào cánh cổng to bên cạnh. Đây là một ngôi nhà cổ, hai bên cổng là bức tường cao vây sừng sững, cánh cổng to loang lổ đóng kín mít. Trên hai tấm gỗ có một chiếc vòng đồng hồ. Khi cô chưa kịp phản ứng lại thì cô ta đã đẩy cánh cổng màu đen. Ngưỡng cửa cao đến mấy mét, cô ta bước tới một bước rộng tiến vào, quay đầu lại nói, vào đi. Đối diện với cánh cổng cao to, Bích Nguyệt lập cà lập cập đứng trước ngưỡng, thì người đàn ông vốn kín tiếng lại cất giọng ồm ồm. Trong này có một căn phòng nhỏ, cô cứ yên tâm ở trong đó đừng có ra ngoài. Chúng tôi đã xong nhiệm vụ cáo từ. Bích Nguyệt gật đầu để cho hai người kia quay lại đường cũ rồi tự mình đi vào. Phía trước cô là một mảnh sân nhỏ, đối diện nó là một căn nhà mái vòm cổ kính, chỉ một phòng. Bồi bám đầy cửa, có lẽ lâu rồi không có ai đến ở. Cô đẩy cửa tiến vào, bên trong nhà lại vô cùng sạch sẽ, có một chiếc giường nhỏ cùng với một cái bàn trà. Cô ngồi trên giường tháo áo khoác xuống, cả người co lại rồi một góc hai chân khép lại với nhau, để đầu gục lên đó tủi thân khóc nức nở. Cô khóc vì thương cho cha mẹ em nhỏ ở nhà, khóc vì thương bà Vũ bị giết trước mặt của mình mà bản thân lại vô dụng. Suốt cuộc cô đã làm gì để bản thân chịu số phận như vậy? Cô sốc tinh thần làm cho Nguyệt mệt mỏi. Sau một lúc lâu, cuối cùng thì Nguyệt cũng thấy hơi buồn ngủ. Không sao bỏ lâu đang trong cơn mơ màng thì tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên bên ngoài. Cô giật thoát mình đứng dậy rời khỏi giường, qua cánh cửa sổ phía trước. Chàng lúc này đã lên cao chiếu ánh sáng mờ nhạt bao phủ mặt đất. Cô bắt đầu thấy sợ. Đêm hôm khuya khoắt ai lại tới gõ cửa phòng? Hơn nữa là hai người kia dặn ở đây chẳng có ai sống hay sao? Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa theo nhịp. Lần này Nguyệt chắc chắn đây không phải là ảo giác của mình. Ai ở bên ngoài đó? Gia Khánh phải anh không? Cô mạnh dạn mở miệng, giọng nói run rẩy. Bên ngoài yên lặng một lát, tiếp đó một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa. Cô Nguyệt, là Vũ đây, Vũ đến thăm cô. Cô nghe thích như vậy thì liền ớn lạnh cả người, tề lòng bàn chân lên đến thẳng đỉnh đầu. Bà Vũ vừa mới chết hôm nay, nửa đêm tới gõ cửa phòng của cô, chuyện này sao có thể xảy ra? Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người của Bích Nguyệt, cô cố gắng khiến cho giọng nói của mình đỡ run rẩy. Vũ à, Vũ chết rồi, cô không phải là Vũ, rốt cuộc cô là ai? Phía ngoài im lặng ngắng một hồi, sau đó thì giọng nói kia lại vang lên. Là Vũ đây, Vũ chưa có chết. Bích Nguyệt cảm thấy như máu nóng toàn thân đều đang đông cứng lại. Nhưng mà tiếng nói qua khe cửa kia rất giống với Vũ nuôi của cô. Bà ấy lại biết tên của cô, mọi thứ xem ra rất hợp tình hợp lý. Nhưng đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Bởi vì bà ấy rõ ràng đã chết, chính mắt cô đã trông thấy rồi mà. Cô sợ hãi trốn ở góc phòng run rẩy như cầy sấy, còn chưa kịp nghĩ xem bây giờ phải làm sao, thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói mừng rỡ. Thì ra là cô không khóa cửa Vũ vào nhé. Bích Nguyệt như là rơi trong hầm băng lạnh lẽo, cả người rét run từng hồi. Hình như lúc trưa cô thiếp đi mà quên không khóa cửa thật. Người còn chưa kịp căm ghét sự bất cẩn sơ suất của mình thì cánh cửa đã lạch cạch mở ra. Ánh trăng ở ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, trong bóng tối một người phụ nữ mặc áo trắng, máu me khắp người, cơ thể vặn vẹo đang đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Nguyệt thật sự phải rất khó khăn mới có thể kìm được tiếng hét thảm thiết của mình. Quả thật là bà Vũ, chỉ có điều khác biệt duy nhất là cô không thấy đôi chân dưới chiếc váy trắng của bà ấy đâu. Cả người cứ lơ lửng bay trong gió, cơ thể dưới ánh trăng cũng hơi mờ ảo. Rõ ràng bà Vũ cô biết chẳng phải là người nữa rồi. Dường như bà Vũ lại không nhận ra được sự hoảng sợ của cô, bà vẫn từ từ tiến lại, tay đặt lên mái tóc của cô vuốt nhẹ. Cảm giác lạnh như là băng truyền đến đỉnh đầu. Mọi thứ đều giống như những lần bà ấy hay chải tóc trước đây cho cô. Người của Nguyệt như là đông cứng lại, cơ thể không ngừng run rẩy. Cuối cùng thì bà Vũ cũng phát hiện ra sự bất thường của cô, liền ngồi xuống sát cạnh. Gương mặt của bà be bét máu thịt, một con mắt rơi từ trong hốc mắt ra, treo lủng lẳng ngay giữa mặt. Con người thì vẫn đào qua đào lại sống động như thật, thật sự là đáng sợ tới không thể diễn tả được thành lời. Nhưng hình như bà ấy hoàn toàn không ý thức được hình dáng của mình ra sao nói với cô. Cô Nguyệt, mặt Vũ có bị gì sao? Sao cô lại nhìn Vũ như vậy? May quá cuối cùng cũng đã tìm được cô rồi. Trong những câu chuyện ma mà cô từng được đọc trước đây, có những người sau khi chết đi, linh hồn không ý thức được bản thân đã chết, rồi do bị sốc cho nên mất đi một đoạn trí nhớ, khi tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Bây giờ nhìn lại thì hình như Vũ nuôi là trường hợp như vậy. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, bà Vũ lại mở miệng. Chồng cô Nguyệt đâu rồi? Vũ bị họ đuổi đi không cho theo cô, nhưng Vũ thường cô quá cho nên mới âm thầm đi theo. May thật là gặp cô ở đây. Nguyệt nhìn vào gương mặt máu me be bét của bà mà cúi đầu bật khóc. Vũ ơi Vũ, còn thương Vũ lắm, nhưng mà... Bỗng cô lại nhớ tới trong những câu chuyện ma kia, những hồn ma không ý thức được cái chết của bản thân nếu đột nhiên bị người ta nhắc rằng nó đã chết. Sẽ thay đổi tâm trạng và gây ra những chuyện điên rồ. Cô lại không dám mạo hiểm như vậy. Tuy rằng hồn ma của Vũ tạm thời không có tính nguy hiểm, nhưng bà ấy cũng giống như một quả bóng chỉ cần chạm là nổ ngay. Bích Nguyệt nghẹn ngào. Nhưng mà nhà chồng con không cho con đưa thêm ai đến, Vũ về đi con sẽ sống tốt. Bà cũng ngắt quãng nói. Cô Nguyệt, nhưng mà Vũ không nỡ để cô một mình, lỡ cô có chịu khổ Vũ cũng không yên tâm. Không sao mà Vũ. Nguyệt lại khóc. Vũ thấy vậy thì thở dài đứng dậy lặng lẽ nói. Vậy Vũ không làm phiền cô nữa, Vũ đợi chồng cô về dặn dò đôi chút rồi Vũ đi. Bà đưa tay vuốt tóc của cô một lần nữa rồi đi ra ngoài cửa. Nguyệt ngẩng đầu cái tròng mắt rớt ra ngoài kia, đường trăng chiếu vào sáng lấp lánh. Nhìn cô gần như có thể thấy được khúc xương lòi ra khỏi hốc mắt. Điều ấy làm cô thấy đau lòng đến cùng cực. Bỗng ngay lúc này một cơn gió lạnh lạnh bỗng chốc thổi tới từ cánh cửa. Giây tiếp theo khuôn mặt của Vũ lộ vẻ sợ hãi, lùi vào trong nhà bà thốt lên. Cô Nguyệt chạy đi, có quỷ. Nhưng ngay sau giây đó một giọng nói lạnh lùng nhưng mà trong trẻo vang lên. Cô hồn ở đâu lại dám đến chỗ này làm loạn? Bích Nguyệt nín thở quay đầu lại nhìn. Phía cánh cửa một dáng người đàn ông mặc đồ trắng đeo mặt nạ đứng đó. Đôi mắt đỏ hoe như là máu tức giận nhìn bà Vũ. Cô liền đứng bật dậy rất nhanh chắn ngang người của bà mở miệng. Gia Khánh, anh không được làm hại bà ấy. Bà ấy là Vũ nuôi của tôi. Vũ nuôi? Có phải cái bà đòi đi theo cô lúc trước, nhưng sao lại biến thành cô hồn, chẳng lẽ là chết? Bà nghe vậy thì ngạc nhiên đưa tay lên mặt của mình, nhưng một con mắt cũng theo đó rơi xuống lòng bàn tay. Bà hét toáng lên làm hơi lạnh tỏa ra, khiến cả căn phòng tràn ngập u tối. Gia Khánh chậm chậm bước lại kéo tay của Bích Nguyệt qua một bên, rồi anh đứng trước mặt bà Vũ đang không ngừng kích động, và một hơi lạnh lẽo lên mặt Vũ bà, khiến cho bà ngừng la hét mà vô thần đứng bất động tại chỗ. Sau đó đem tay phải đặt lên đầu của bà ấy, một lúc sau thì gật gù. Tôi hiểu rồi, là chết oan. Thì ra là do đám người ngoài kia giết chết. Cũng may là bà gặp cô ấy, nếu không chỉ sợ linh hồn của bà ra vùng đầm lầy làm thức ăn cho đám quỷ rồi. Bích Nguyệt cau mày. Cũng may, ý anh là sao? Anh có cách cứu bà ấy? Không hẳn là cứu, nhưng ta có thể mượn xác ai đó cho bà ấy ở. Có thể sống ở đây mà không sao, chỉ cần đừng để Hắc Bạch Vô Thường trông thấy là được. Nhưng ta có một điều kiện. Bích Nguyệt nghe vậy thì vui mừng không thôi. Cô liền gật đầu. Tôi đồng ý. Anh ta liền ngạc nhiên. Ủa, tôi còn chưa nói mà. Điều kiện của tôi là ngày mai về nhà họ Bạch chúng ta, cô nhất định phải nói rằng đã trao trình tiết cho tôi. Với lại không được hận tôi chuyện lúc sáng. Tôi chỉ muốn tốt cho cô. Cô nghe vậy thì cúi đầu đỏ mặt. Dù sao anh cũng đã cũng xem như chúng ta, tôi chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai như vậy. Bỗng Gia Khánh lại bật cười. Tôi đã làm gì cô đâu. Thôi ở đây với bà ấy, lát nữa tôi sẽ về. Nói rồi anh quay người rời đi. Căn phòng lạnh lẽo tĩnh mịch, chỉ còn bà Vú và Bích Nguyệt. Một lúc không lâu sau thì Gia Khánh cũng trở về. Lần này anh vác thêm trên vai một thân thể người phụ nữ bước vào bên trong. Cô thấy vậy thì hoài nghi. Đây là ai? Anh ta liền đáp. Là người mà Vú của cô nhập xác. Nhưng mà anh giết người ta hay sao chuyện này? Gia Khánh lắc đầu rồi đặt người đó xuống giữa nền nhà. Nhìn khuôn mặt đấy làm cô ngạc nhiên vô cùng. Bởi đây là xác của bà Vú. Nhưng vết cứa ngay giữa cổ cũng đã mất. Tại sao có thể thấy được? Chuyện này thật là lạ lùng. Gia Khánh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì liền giải thích. Đây là xác của một người nhà họ Trần đã mua lớp da của Vú. Này ta giết à, trả xác, cô không cần phải lo. Nghe vậy cô cũng an ủi hơn phần nào, bởi vì cô cũng đã chứng kiến cái cảnh người ta mua da như là áo mặc. Những màn giết người gây sợ, dù bọn chúng có chết cô cũng không hề tiếc. Sau đấy Gia Khánh ngồi xuống bóp mạnh lấy miệng cái xác, miệng hòa vào đó một hơi lạnh. Lập tức chuyện có tin bỗng xảy đến. Hồn ma của bà Vú vặn vẹo như là xoáy nước, lập tức chui vào bên trong miệng của người kia. Gia Khánh sau đó cắn nơi ngón tay của mình, một cái nhỏ 3 giọt máu vào đó. Một vài giây sau thì bà Vú bỗng mở mắt lại. Đầu tiên là sợ hãi toan chạy đi, thì Bích Nguyệt đã vui mừng gọi lại. Vú ơi Vú, Vú không sao rồi. Vú liền chợt dừng lại, nước mắt ngắn dài nhìn cô. Cổ Nguyệt, Vú chết rồi. Bích Nguyệt lắc đầu từng bước tiến lại nắm lấy bàn tay để kể cho bà nghe mọi chuyện. Lúc ấy bà mới bình tĩnh lại hơn một chút. Sau khi kiểm tra cơ thể mới nhẹ nhõm thở dài, quỳ dập hai gối mà vái lấy vái để Gia Khánh. Không biết cảm ơn cậu thế nào, nếu không tôi... Anh liền lắc đầu mà đáp, bà cảm ơn cô ấy đi. Vú vừa quay sang thì Nguyệt đã vội vàng đỡ lấy. Cô liền bảo, con xem Vú như là mẹ của mình, Vú không cần phải lại con tổn thọ lắm, nhưng mà sao Vú lại bị bắt vào đây? Bà ân cần kể lại, hôm ấy Vú lo trong người cho nên đi theo cô, nhưng vừa đến đầm lầy thì bị 3 người mặc áo đen, cũng đeo mặt nạ đen như người này chặn đường. Nhưng họ bảo là có muốn đi gặp cô không, Vú liền gật đầu, nhưng mà họ cho Vú uống viên thuốc gì đó. Sau đó Vú không còn nhớ gì nữa, khi tỉnh lại mới thấy mình ở đây. Vừa nói bà vừa ôm đầu kêu lên đau đớn. Gia Khánh chợt cau mày, bà nói gì, 3 người đeo mặt đen bà còn nhớ gì không? Vú sợ hãi lắc đầu, chợt anh hừ lạnh, hai bàn tay nắm chặt. Bọn chúng là người của nhà họ Hắc, nhưng vẫn còn có chút khó hiểu. Tại sao đưa bà đến đây nhưng lại bán cho chợ đen? Không lẽ... Bà Vú liền sợ hãi nói, thì không biết, nhưng mà hình như bọn họ có nói chuyện với nhau, hình như là có nhắc đến Lâm hay là Lâm An gì đó với một người nữa, tôi không nhớ rõ. Giống như là nó rất quan trọng, tôi chỉ biết có từng ấy mà thôi. Lần này Gia Khánh không nói gì nữa. Anh bước ra ngoài sân, liếc mắt nhìn xung quanh. Khi cảm nhận không có ai thì huýt sáo một cái. Bỗng từ phía đầu ngõ, một con người trắng như tuyết bỗng phì như là gió chạy lại mà không một tiếng động phát ra. Chợt nó như đạp trên không khí mà đi vậy. Nó đi lại chỗ Gia Khánh rồi dừng lại, dùng lưỡi liếm mấy cái trên mặt nạ của chủ nhân. Anh ta bơm vỗ nó một cái rồi quay đầu nói với Bích Nguyệt, chúng ta đi thôi. Cô nắm lấy tay của Vú đi lại, nhưng Gia Khánh lắc đầu. Bà cứ tạm thời ở đây ít hôm, có người đến đón, tôi với Bích Nguyệt đi trước. Nghe vậy cô hơi nhướng mày, không được, để Vú ở đây nguy hiểm, sao không đi được chứ? Gia Khánh nhìn con người trắng rồi bảo, nó không cho ai cưỡi đâu, cô cứ yên tâm, bây giờ không ai biết Vú nuôi cô là người đâu. Hơn nữa gian nhà an toàn sẽ không ai đến, về đến nơi tôi sẽ cho người đến đón. Bích Nguyệt hơi lưỡng lự, nhưng sau Vú cứ khăng khăng đẩy cô đi. Thế là cô cũng đành ngậm ngùi chia tay bà ở đây. Rồi cùng Gia Khánh cưỡi ngựa chạy thẳng ra khỏi thôn. Nhưng mà ngay lúc hai người rời đi, ở trên mái ngói một ngôi nhà gần đó xuất hiện một người thanh niên, quần áo màu đen che lấy cơ thể, trên mặt còn treo một cái mặt nạ màu đen, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt đen lấy hút hồn, thở dài nhìn theo hướng hai người rời đi. Bạch Gia Khánh, người thật may mắn, nếu hôm nay Gia Gia không cản ta ra tay thì cô ấy sẽ không còn trong tay của người đâu. Nhà họ Bạch ở hướng bắc phải đi lại đường cũ, khi đi qua tấm bia đá kia thì bọn họ cũng đi qua cánh đồng hoa đỏ bạt ngàn. Người trắng bước đi nhẹ như không, để giữa rừng hoa bạt ngàn mùi hương nhẹ nhẹ theo gió bay ngà ngà vào mũi Bích Nguyệt. Cô tò mò hỏi anh, đây là hoa gì, sao nó đẹp thế? Sa Khánh nhẹ nhàng cười, mặt nạ đã xích mẹ để vào lồng ngực, đưa mũi hít lấy mùi hương hoa tràn cùng với mùi bồ kết trên tóc của cô, ngước đầu nhìn trăng thở dài. Đây là hoa bỉ ngạn, nó thường mọc ở đây. Bỉ ngạn, ngàn năm có hoa không có lá, ngàn năm có lá không có hoa. Bích Nguyệt mỉm cười nhìn xuống, loài hoa này cô đã từng đọc trong sách, nghe người ta miêu tả qua trang giấy, nhưng không ngờ tận mắt chứng kiến nó lại đẹp như vậy. Trở ra Khánh của mình cúi xuống tiện tay hái lên một bông rồi cài vào tóc của Bích Nguyệt. Hành động bất ngờ này khiến cô đỏ mặt, nhưng cũng không có hành động nào khác. Cô nhỏ giọng nói, nghe nói những người yêu nhau nếu gặp hoa này sẽ... anh không sợ sao? Gia Khánh lại cười, khuôn mặt đẹp đẽ hiện dưới ánh trăng. Cô chưa gì đã yêu tôi rồi sao? Thật không ngờ tôi lại có sức hấp dẫn đến vậy. Bích Nguyệt mím môi, đôi má cũng nhuộm hồng, lườm anh một cái. Đồ hâm. Gia Khánh lắc đầu. Thật ra thì chẳng có gì phải sợ. Nó cũng chỉ là nhân gian các cô đồn đại vì nó mà thôi. Hơn nữa chúng ta tùy chưa động phòng, nhưng danh nghĩa cũng là phu thê. Cô có đi đâu thì tôi cũng tìm ra cô, mãi mãi là như vậy. Dưới bóng trăng rằm, hai nam thanh nữ tú xứng đôi vô cùng cưỡi trên con tuấn mã, đi sâu vào rừng hoa thăm thẳm. Hương hoa sắc người như là hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nếu có ai vô ý bắt gặp, hẳn cũng đầy một sự ghen tị không thôi. Được biết nơi này là vùng đệm giữa âm phủ và trần gian, hay nó có thể gọi là quỷ môn. Chỉ có Hắc Bạch Vô Thường mới biết đến lối đi vào địa ngục là quỷ môn quan. Gia Khánh năm này cũng tròn 20 tuổi, cũng sinh vào ngày rằm tháng 7 như cô. Ở nhân gian sinh ngày này là đại hung, còn ở đây thì nó được xem như là đại cát đại lợi. Cho nên từ nhỏ Gia Khánh nhất mực được nuông chiều. Nhưng cũng vì cái thời gian sinh thời này của anh mà khiến cả gia tộc rơi vào hỗn loạn. Bởi anh chỉ là con của vợ lẽ, bà sinh anh xong thì khó đẻ mà mất đi tính mạng. Trong nhà còn có một anh trai tên là Gia Long, con của bà lớn. Mọi quyết định trong gia đình đều do bà lớn quản. Này cưới Bích Nguyệt về lẽ ra là ngày vui của cả gia tộc, nhưng lại bị bà lớn phản đối quyết liệt vì lý do nào đó. Nhưng mà ngày sắp rước dâu nó lại được bà ấy thông qua, thật sự rất bất ngờ. Với lại cô nghe Gia Khánh nói đã ngàn ấy năm, chưa hề có trường hợp nào mà cả bốn gia tộc cưới một con người vì làm vợ. Thường thì cưới người trong tộc hoặc là ước thông gia với tộc khác, có thể Bích Nguyệt là con người đầu tiên. Còn lý do tại sao thì ngay cả anh cũng không biết. Nhưng mà anh biết cô rất quan trọng. Bởi vì ông nội của anh sau khi anh sinh ra được 2 năm thì cũng bỏ đi biệt tích. Hôn sự này cũng do người sắp đặt, ắt hẳn phải có lý lịch đặc biệt nào đó. Hai người cứ đi đi mãi, đi qua khỏi cánh đồng hoa rực rỡ, xuyên qua rất nhiều rừng cây rậm rạp. Phía trước mặt cô là những bức tường đắp đất dài vô tận cao 4 mét. Gia Khánh mỉm cười đeo mặt nạ trở lại, mang theo Bích Nguyệt đi đến cổng thành. Từ cửa cổng thành đi vào còn có hai hộ vệ của Bạch Gia. Bọn họ đều đeo mặt nạ quỷ, hiển nhiên là cũng biết đến Gia Khánh. Nhìn hai người đi đến, bọn họ đều ra ngẩn ra, sau đó lập tức thoáng khom người. Thiếu gia, người đã trở về, đây là thiếu phu nhân. Khẽ gật đầu, Gia Khánh không nói gì lập tức đi vào. Vừa muốn vào trong, cảnh tượng choáng ngợp đập vào mắt của Bích Nguyệt. Phía trước đều là những dãy nhà ngói cổ dày săn sát lại với nhau. Trên cửa mỗi một nhà đều có đeo một cái đèn lồng đỏ, bắt mắt lạ thường. Bây giờ cũng đã là canh ba, trời còn chưa sáng, Nhưng xung quanh đường phố lại vô cùng tấp nập, rất đông người qua lại. Có người đeo mặt nạ, có người thì không. Các quầy hàng bàn tán những thứ rất bắt mắt, nào là quần áo, nữ trang hay là lúa gạo gì đấy. Trông chẳng khác gì một thôn làng bình thường, chứ không hề ghê tởm như ở nhà họ Trần. Hai người cưỡi ngựa trắng đi trên con đường đất hiển nhiên là dẫn đến sự chú ý của mọi người. Nhưng không ai dám lên tiếng hay gì, mà chỉ tự động tách ra nhường đường rồi cúi đầu cung kính. Cô hơi ngạc nhiên. Dạ Khánh, sao giờ này ở đây lại đông người như vậy? Bọn họ không ngủ hay sao? Anh liền gật đầu nói nhỏ. Bởi vì người trong tộc không thể ra ngoài ban ngày, cho nên nó sẽ sinh hoạt giờ này. Cô nhìn xem, những người đeo mặt nạ đều mang họ Bạch, còn lại hầu như là con người. Đây là nơi sinh hoạt mua bán của thường dân. Những người đeo mặt nạ ở đây là duy trì trật tự và an toàn của khu buôn bán. Nói chung không khác gì một khu chợ riêng bên ngoài chỗ cô. Chỉ khác ở đây người họ Bạch ngoài giữ trật tự cũng tham gia làm việc mua bán mà thôi. Bởi chúng tôi cần quần áo vải vóc hay là nhu yếu phẩm khác của con người làm ra. Nhưng mà để nhận ra được sự ưu ái này, mỗi năm họ phải nộp thuế máu một lần. Bích Nguyệt liền gật đầu. Tôi hiểu rồi, chả trách họ lại cung kính các anh như vậy. Anh liền tiếp lời. Nói chung ở khu ngoài này con người đôi khi còn có vị thế hơn chúng tôi. Bởi người nhà họ Bạch không phải dòng máu nào cũng thuần chủng. Hầu hết những người chỉ ăn ngoài này trước đây đều là con người. Bọn họ dùng tiền đổi lấy sự biến đổi. Nhưng mỗi năm chỉ có 20 người được đặc cách. Thế nên ở đây người càng giàu càng có quyền thế, giống xã hội loài người vậy. Với lại ở đây luật pháp rất nghiêm, không được sát sinh bừa bãi, nếu không sẽ phải trả giá. Vì sao lại vậy? Ở nhà họ Trần tôi thấy... Đơn giản là bởi vì nơi này được Bạch Vô Thường cai quản. Cho dù là ai giết người đều bị xét xử, ngoại trừ cả tôi. Không ngoại trừ cả tôi, chúng tôi cộng sinh với con người chứ không phải xem họ như nô lệ. Vì thế nên họ mới tập trung đông đúc như vậy. Mỗi năm lượng máu cung lên nuôi sống gia tộc, ngược lại gia tộc sẽ bảo vệ bọn họ. Nếu bừa bãi giết người ắt sẽ hỗn loạn, gia tộc ắt sẽ diệt vong. Bích Nguyệt nghe xong những lời này thì cũng nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Gia Khánh, cậu đã về. Lúc mà hai người bị luồng người tấp nập về đêm làm cho hoa mắt, thì một thanh âm cung kính từ đằng sau truyền đến. Nghe giọng nói này, Gia Khánh quay đầu lại. 7-8 người đeo mặt nạ rầm rập tiến lại. Gia Khánh mỉm cười. Thì ra là cậu Bạch Thứ, hôm nay đến lượt cậu đi tuần hà. Người thanh niên kia tiến lại chỗ của Gia Khánh, mắt nhìn ngó xung quanh rồi lén đút nhét vào tay của cậu một tờ giấy nhỏ, nghiêm trọng nói. Gia Khánh, về phủ phải thật cẩn thận một chút, đây là mỡ đưa cho tôi. Hiện tại bà ấy có vẻ bị thương rất nặng, nhưng đã an toàn rời khỏi phủ. Nói xong thì anh ta liền cúi đầu liếc mắt nhìn Gia Khánh cùng Bích Nguyệt một cách hàm ý. Sau đó thì không nói gì thêm, vội vã dẫn thuộc hạ đi tuần. Cả hai người đều ngơ ngác trước sự đột ngột như vậy. Gia Khánh nắm trong tay tờ giấy không vội đọc, nhìn thấy Bạch Thứ vội vàng như vậy, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Anh không nói thêm gì liền thúc ngựa chạy trong đêm. Qua khu buôn bán, hai người lại đi qua một thôn nhỏ, nơi mà mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ. Xung quanh vắng lặng không một bóng người mới dừng lại. Trên tay mở ra tờ giấy mà Bạch Thứ đưa cho. Trong ánh sáng mờ mờ ấy thì những dòng chữ được viết bằng máu đập vào mắt của anh. Cậu Gia Khánh, sau khi chia tay cậu ở đầm lầy, chúng tôi vô tình bắt gặp một đám người nhà họ Hắc. Bọn họ cũng mang một chiếc kiểu hoa, nhưng trong đó lại có mặt của anh trai cậu là Gia Long. Tôi nghi ngờ cho rắc trên người của cô Nguyệt là do bọn họ giờ trò muốn mượn tay dã quỷ ở đầm lầy giết cậu để cướp dâu. Hiện tại những người đi theo đều bị giết sạch, còn mỗi tôi may mắn trốn thoát. Nhớ cẩn thận mẹ con bà ta, đừng lo cho tôi. Gia Khánh đọc xong, bàn tay bất giác nắm chặt, anh giận dữ gằn nhẹ. Gia Long. Bích Nguyệt cũng nhìn lên tờ giấy, sắc mặt cũng khẽ đổi. Gia Khánh, trong thư cô nhắc đến tôi, bọn họ cũng muốn cướp dâu, chuyện này là như thế nào? Giấc mơ hôm qua với những chuyện này phải chăng là trùng hợp? Giả Khánh cau mày, anh lắc đầu. Không hẳn là trùng hợp, cẩn thận vẫn hơn. Dừng lại một hơi, Giả Khánh bỗng thấy hơi ấp úng nói, cô đến tháng trước. Tự nhiên đột ngột nghe mấy lời này làm cho Bích Nguyệt đỏ mặt trợn mắt đáp, biến thái. Anh ta vừa thúc ngựa vừa gãi đầu không biết nói sao cho đúng. Quả nhiên lúc này trông Giả Khánh lại rất vụng về. Tôi không có ý đó, chỉ là cô có thể cho tôi xem quần trong của cô được không? Cô rất bối rối, không biết là tức giận hay là ngại ngùng mà mặt đỏ bừng lên. Không được. Nhưng Giả Khánh vẫn tiếp tục nài nỉ. Lỡ may mà về đến phủ có người không tin chúng ta đã đồng phòng thì sao? Hay là... Bích Nguyệt đưa tay thổi một cái thật mạnh vào bụng dưới của Giả Khánh, khiến cho anh ta đau đớn ôm lấy bụng kêu lên thất thanh. Cô làm cái quái gì vậy? Không cho xem thì thôi chứ. Bích Nguyệt trợn mắt đe dọa. Anh còn nhắc đến nữa là tôi cắt luôn của anh đó. Lúc nào xong lễ bái đường lúc ấy hãng tính chuyện. Giả Khánh cởi mặt nạ mặt có chút tái mét giải thích. Đàn bà các cô thật, tôi chỉ muốn nói là làm hiện trường giả. Lấy máu của cô nhỏ vài giọt vào quần của cô thôi chứ có làm gì đâu. Lúc này cô mới ý thức được mình đã hiểu nhầm anh ta. Nhưng cô đâu có xin lỗi hay gì mà vẫn dùng giọng đáng sợ nói. Tại sao lại làm vậy? Ai đời lại có ai đi kiểm tra? Anh muốn nhìn lén đúng không? Đám hào sắc các anh tôi gặp đầy, tên nào cũng giống tên nào. Giả Khánh vội lắc đầu vô tội. Nhìn lén gì vậy trời, có phải tôi chưa thấy đâu. Nhưng quy định ở Bạch Gia là vậy, phải qua một đợt kiểm tra mới được vào đại đường. Cô phải biết là bọn họ nhắm đến cô, nếu cô không chứng minh được trao thân thì... Nghe vậy Bích Nguyệt cũng hiểu được vấn đề, nhưng cô không đáp ứng ngang mà giả bộ suy nghĩ giày lát. Rồi đi đến một đoạn đường trống không thì vội đỏ mặt bảo Giả Khánh dừng ngựa lại. Sau đó cô chạy vào một gốc cây gần đó rồi quát, cấm được nhìn lén, nếu không đêm đồng phòng tôi cắt. Giả Khánh nhún vai, hai bàn tay che lấy mặt, nhưng giữa đôi mắt lại trừ một kẽ hở nhỏ trông về phía góc tối. Khóe miệng khẽ lẩm bẩm mỗi mình cậu ta nghe thấy. Đồ ngốc, không cho ta nhìn lén thì ta trực tiếp nhìn cô làm được gì. Một lúc sau thì Bích Nguyệt mặt chín như gấc trở lại ngồi lên ngựa cùng với Giả Khánh đi tiếp. Hai người cưỡi ngựa xuyên qua thôn xóm đầy những ngôi làng ngói đỏ kính. Sắc trời u ám soi rọi lên những mái ngói, làm cho cả thôn xóm tăng lên phần lạnh lẽo. Bọn họ dừng lại trước một phủ đệ rộng lớn, nơi đó còn có to hơn cả nhà ông Đồ. Nhưng mà nhìn qua thì biết được đây là một ngôi nhà cổ. Hai bên cổng là bức tường vây cao sừng sững, cánh cổng to loang lộ đóng kín mít. Bên trên hai tấm gỗ có một chiếc vòng đồng to. Giả Khánh đỡ cô xuống ngựa, cô lùi lại nửa bước mượn ánh sáng trăng rằm để nhìn lên ba chữ khắc trên tấm biển vàng treo trước cửa, Phủ Bạch Gia. Khi cô vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa màu đen đã được mở ra từ phía bên trong. Tiếp theo đó là một đoàn người mặt mày trắng tái như là bôi vôi, tay cầm đèn đuốc sáng rực xếp thành hai đường thẳng dài. Bọn họ đều cúi đầu đối diện nhau, ở giữa là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ăn mặc đẹp đẽ bước ra. Vừa thấy hai người bà ta đã mở miệng lên tiếng, cuối cùng con đã về, đây là con dâu của ta sao? Giả Khánh nhếch mép khẽ nắm lấy tay của Bích Nguyệt cất lời lạnh nhạt vô cảm. Thưa Bạch phu nhân, đây là hôn phu của tôi, bà không phiền để chúng tôi đến gặp cha chứ? Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng biểu lộ sự chán ghét, lâu nay Giả Khánh vẫn luôn nói kiểu như vậy. Cho nên bà ta không thèm để ý tới, mà chỉ chậm rãi bước đến trước người của Bích Nguyệt. Một tay nâng cằm của cô lên thoáng nhìn qua dung nhan gật đầu. Cũng có chút nhan sắc, nhưng mà lại là một con người thì chỉ là sâu bọ mà thôi. Vừa nói xong, móng tay của bà ta đang đặt dưới cằm của Nguyệt bỗng bấm nhẹ một cái đâm vào da thịt của cô. Bích Nguyệt khẽ cau mày, tuy đau nhưng cô không dám hét lên. Chỉ khẽ liếc nhìn qua, nhưng mà ngay tức khắc bắt gặp ánh mặt sắc lạnh đến đáng sợ, khiến cô thật sự sợ hãi. Cô cúi đầu xuống cất giọng, dạ thưa mẹ, con là Bích Nguyệt. Bà ta mỉm cười không đáp mà lạnh nhạt quay lưng bước trở vào, đưa ngón tay vào trong miệng nếm thử một chút rồi cất giọng lạnh lùng. Giả Khánh còn biết biến đổi cô ta bây giờ là phạm gia quy hay không? Giả Khánh thản nhiên đáp lại, Chuyện này không có liên quan đến bà, tôi chẳng cần xin phép ai cả, bởi vì cô ấy là vợ của tôi. Người thật hỗn xược, cảm ơn bà đã khen. Bảy phu nhân bị chọc đến tức giận, liền sai hai tỷ nữ bên cạnh bảo đem thiếu phu nhân đi kiểm tra trình tiết, giữ thân thể sạch sẽ 3 ngày. Còn Gia Khánh, chàng người muốn gặp đi theo ta. Nói xong thì bà ta quay lưng đi. Cô lúc này ngứa người chưa biết làm gì. Gia Khánh nhìn cô rồi gật đầu. Không sao, cứ đi theo họ, tôi sẽ đến thăm cô. Sau đấy anh cũng đi theo Bạch phu nhân bước qua cổng chính đi vào rồi mất hút bên trong. Lúc này hai người hầu gái bước ra khỏi ngưỡng cửa, rồi chợt quay người đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Thế vậy Nguyệt liền ngạc nhiên hỏi, sao không để cho tôi vào? Hai người kia nhìn nhau, lúc đầu có Gia Khánh ở đây còn tỏ vẻ cung kính, nhưng thái độ lại thay đổi đột ngột. Chỉ là một con người cũng đòi vào cổng chính, đừng có tưởng cưới được nhị thiếu gia rồi làm gì cũng được. Thiếu phu nhân cô chỉ được phép chui vào lỗ chó mà thôi. Bích Nguyệt mặt hơi nhướng lên, hai tay bất giác nắm chặt. Cô, hai người bật cười lớn khinh bỉ lên tiếng. Nhiều lời làm gì, dẫn cô ta đi. Nói xong thì cả hai bước đi đến kè kè bên người của Nguyệt, hai tay liền nắm lấy vai của cô. Bích Nguyệt dùng sức hất ra mạnh dạn nói, tự có chân tự đi được, không phiền đến hai người. Bọn à hừ một tiếng cũng không nói gì nữa, dẫn cô đi một vòng đoạn phía sau cổng phụ. Nơi đây có hai lối vào, một là cánh cổng phụ đã được làm bằng gỗ lim, trông cũng to lớn không khác gì cổng chính. Bên cạnh lại là một cánh cửa nữa cao chưa đầy 1 mét. Nói không ngoa thì chỗ này quả thật là đường đi cho chó. Bọn họ lại bảo cô chui qua cái lỗ kia, còn mình thì mở cổng phụ đi vào. Bích Nguyệt thật sự tức giận, nhưng luôn tự dặn bản thân phải kiềm chế trong lòng. Dù sao thì mình cũng mới đến, nhất định phải nhìn, có cơ hội sẽ không để cho hai ả này yên. Có đường vào trong sân thứ hai sau Bạch Phủ, nhìn lên giếng trời của ngôi nhà cổ này, hai bên là những căn phòng siêu vẹo đang trực chờ đổ ập xuống. Đối diện với cửa phủ là một gian nhà cấu trúc mái vòm. Ánh sáng mờ ảo từ mái hiên nhà rớt xuống, khiến cho ngôi nhà này vốn đã lạnh lẽo nay càng trở nên âm u. Không gian ở đây cũng không lớn lắm, ba mặt đông tây bắc đều là những dãy ngà 2 tầng gồm rất nhiều phòng vây quanh. Những lầu gỗ 3 mặt đều là mái vòm, đều được chạm khắc hoa văn trên cửa sổ và xà nhà rất tinh tế, nhưng có vẻ nó đã rất cũ kỹ, dường như đã bỏ hoang khá lâu, dường như tách biệt với phủ chính. Bỗng nhiên ngay lúc mà đang quan sát thì sau lưng cô vang lên giọng nói khàn đục của một bà lão, các người đến đây để làm gì? Giọng nói này làm cho Nguyệt giật bắn mình quay đầu lại, chỉ nhìn một bóng người thấp bé đang đứng trong cửa sổ gỗ, nơi căn phòng phía tây còn đang phát ra ánh đèn dầu cách đó không xa. Hai người hầu lúc này mặt bỗng tái đi một chút, đầu hơi khom rồi nói, Bạch bà, tôi con đem vợ của cậu Gia Khánh đến đây. Vừa dứt lời thì bóng dáng của người đó trên cửa sổ đã biến mất, không biết từ lúc nào để đứng trước mặt của người hầu gái vừa nói. Đó là một bà lão khuôn mặt gầy gò tiểu tụy, hốc mắt trũng sâu. Nhưng da dẻ của bà ấy lại rất trắng, không giống như là một người thông thường. Bà ấy hồi trẻ chắc chắn là một mỹ nữ. Tay của bà trống gầy, lưng hơi khom do tuổi già, trần tay phải của bà đưa ra và vẫy nhẹ. Nói lại cho ta nghe đây là ai? Người hầu gái kia ngạc nhiên nhưng cũng lễ phép cúi đầu xuống thấp đáp, là thiếu phu nhân của cậu. Một âm thanh giòn tan vang lên, hầu gái kia vừa dứt lời xong thì bà cụ đưa tay tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh, khiến cả người của ả như là diều đứt dây bắn ngược ra phía sau, răng môi lẫn lộn, máu từ mũi từ mồm không ngừng hộc ra vài cái, sau đó lập tức tắt tiếng ngất xỉu. Bích Nguyệt cảm thấy ớn lạnh từng cơn, một bà cụ gần đất xa trời chỉ tắt một cái làm ngất người ta, chuyện này thật là khó tin. À còn lại thì cũng cảm thấy toàn thân rét lạnh, biết bà lão này tính khí thất thường, nhưng lần đầu đang gặp đã tát bạn của à gần nét mặt thế này thì ai mà chẳng sợ. Cô ta không suy nghĩ nhiều, cũng không biết mình sai ở đâu, thì liền quỳ dập 2 chân xuống mà lạy. Bà tha mạng. Bà cụ thu tay lại, giọng sắc như dao. Đây là cháu dâu của ta mà chúng mày dám đưa nó qua cửa chó. Cô mếu máo đáp, là phu nhân dặn chứ con đâu dám. Bà lão hử lệnh, nói đi có việc gì? Dạ, phu nhân bảo con đem thiếu phu nhân đến đây cho bạch bà kiểm tra chinh tiết, còn bảo để thiếu phu nhân lại chỗ của bà 3 ngày mới được đưa về nhà, nếu không thì con xin lui hả? Cô ta lắp bắp trả lời, nhưng bà lão lại nhìn sang Bích Nguyệt run rẩy, giọng nói cũng dịu lại. Con thấy sao, muốn đánh nó không? Yên tâm, nó không dám đánh lại hay làm gì đâu. Nhưng Nguyệt lại chỉ cố nở một nụ cười, lắc đầu nói, không cần đâu ạ. Chỉ nói xong câu thì hầu gái kia đã bị bà cụ tát cho một cái, cả người thối lại phía sau, máu hộc cả mồm rồi ngất xỉu như người trước. Lúc này bà tiến lại, hai tay nắm lấy góc áo hai người kéo lên một đoạn, mở cửa chó ném ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Nguyệt. Sau đó thì bà dẫn cô tới sảnh trước, bật đèn dầu lên, ánh đèn chiếu rọi cả căn phòng. Trước là một bức chân dung bằng lụa, có vẽ một người đàn ông, người đó mặc quan phục màu trắng, trông rất tuấn tú, lại có nét giống Giả Khánh. Còn lại trong phòng trống hùa trống hoắc, chỉ có trên chính giữa chiếc bàn tròn là bày biện bữa tối rất nhiều món. Bà lộ ra nụ cười hiền hậu, bà nói đã biết trước hôm nay Bích Nguyệt sẽ đến, cho nên cố tình chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn. Những món ăn này rất hợp khẩu vị của cô. Bạch bà vốn kiệm lời lặng lẽ xới cơm, cô phát hiện bà ăn rất ít, gần như chẳng mấy khi động đũa, sắc mặt của bà đắng bệch dưới ánh đèn vàng vọt. Khi đã dùng đũa xong thì bà liền cất lời hỏi han. Lão già kia cũng thật biết tính toán, lại chọn cho đứa cháu cô vợ xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc là con người. Khoan đã, con đã bị Gia Khánh cắn sao? Bích Nguyệt thật thà gật đầu không đáp, thái độ của bà ấy đối với cô khác hẳn với hai người kia, dù sao Gia Khánh cũng là cháu nội của bà. Thế Nguyệt có vẻ như vẫn còn sợ hãi, bà liền suy nghĩ một chút, ánh mắt có vẻ tấm tắc. Biết phạm gia quy mà vẫn làm, nhưng không thể phủ nhận nó là người thông minh. Sau đó thì bà liếc mắt nhìn xuống phía dưới hai chân của cô, bảo cô đứng dậy dẫn lên cần gác hướng bắc phía sau. Cô lập cầm theo sau lên những bậc thang gỗ dốc ngược, giống như người mù dò dẫm lên căn phòng trên gác hai. Sau đó bà thắp đèn bảo cô ngồi xuống giường, bảo cô cởi quần để kiểm tra. Cô lập tức đỏ mặt rồi không biết lấy dũng khí ở đâu, khép chặt hai đùi lại không để bà già xem miệng lý nhí. Còn đã trao thân cho Gia Khánh rồi. Bạch bà chợt biến sắc, khuôn mặt già nua khẽ nhăn lại. Còn trao trình tiết cho nó. Nguyệt cúi đầu không đáp, tay lấy quần trong còn thấm máu đưa ra. Bạch bà như người mất hồn ngồi xuống bàn, cũng không cần kiểm tra kỹ càng, ánh mắt độc ngầu nhìn về phía xa mà thở dài. Nó thật sự muốn ép bà già nuôi như ta phải đích thân ra mặt hay sao? Bích Nguyệt thở phào một cái, bởi cô không biết mục đích Gia Khánh nói mình giả vờ để làm gì. Nhưng nếu để cho bà lão đáng sợ này biết được cô nói dối thì sẽ không hay. Nghĩ đến hai người hầu gái bị tát gần nát mặt thì trong lòng của Nguyệt lại lo sợ không thôi. Cô lý nhí mở giọng. Là sao bà? Bà đứng dậy đi lại cho chiếc giường ngồi xuống, nắm chặt tay của cô. Mẹ của thằng Khánh vốn là con người. Nguyệt ngạc nhiên. Là người, nhưng anh ấy bảo trước nay chỉ có mỗi con làm... Bạch bà liền thở dài rồi nói tiếp. Nó không biết việc này, cũng không có ai biết ngoại trừ 4 người. Ta, ông nội nó, cha nó cùng với Bạch Kiều Liên chính là người bảo đem con đến đây. Bà dừng lại một hơi rồi tiếp tục nói. Bạch Kiều Liên vốn là một người độc ác, mẹ của nó không phải chết vì sinh nó, mà là do cô ta ra tay ám hại trong lúc sinh nở. May mắn nó được sinh ra lành lặn. Chuyện mẹ nó chết bất thường không phải chúng ta không biết. Ta đã định giết cô ta ngay tại đó, nhưng vì chồng ta ngăn cản, ta đã thề từ nay sẽ không bước ra khỏi đi nửa bước. 20 năm nay ta không hề quản việc trong nhà. Nó biết như vậy cho nên mới cố tình làm những việc này. Nó sợ con gặp nguy hiểm cho nên mới dùng cách này để ép ta. Thì ra nguyên nhân là như vậy, nhưng vẫn có chuyện khiến Bích Nguyệt không hiểu nổi. Nhưng bà sao lại nói chuyện này với con? Bà không sợ con kể với ai sao? Nụ cười trên môi của bà bỗng nở, đưa ánh mắt bực ngầu nhìn cô. Tất nhiên là không sợ rồi. Trên đời này chưa ai có thể rời khỏi tay của ta mà chạy, ngoại trừ lão già chết tiệt đó. Bây giờ thế này, nếu hai đứa muốn ta ra mặt cũng được, nhưng mà con phải trải qua thử thách của ta. Nếu không vượt qua được thì con biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Ba ngày ở đây con sẽ phải trải qua nó. Nếu không muốn cũng được, ta sẽ để con đi, nhưng tương lai của hai đứa tự phải lo. Còn nếu tham gia, con phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ, vì nó không dễ dàng vậy đâu. Bích Nguyệt đắn đo rồi một chút cũng gật đầu. Được, nhưng con phải làm những gì? Đi theo ta. Bạch bà dẫn cô tới một căn phòng trống tối om như mực, nơi dãy nhà phía tây ở đây. Lão bà bước vào thắp lên ánh đèn dầu rồi bảo cô cũng đi vào. Bà nói, ở đây có một con quỷ nhỏ nhà họ Bạch chúng ta đã nuôi từ lâu. Chỉ cần mỗi đêm con vào đây hai canh giờ mà không bị nó dọa cho đến chết thì coi như thành công. Nên nhớ, nó rất thích ăn thịt người, hút dương khí con người. Với lại con lại chưa biến đổi hoàn toàn, chỉ sợ khiến nó thích thú. Con nghĩ kỹ đi, có tham gia hay không? Nghe vậy cô hơi có chút chùn lòng. Nhưng ấy dọa thì cô qua giờ đã gặp bao nhiêu cảnh đáng sợ chứ. Con quỷ nhỏ này có là đối gì? Cô nắm chặt hai tay có chút tự tin nói, được, con làm. Bà liền gật gù. Thế chứ, quỷ tuy đáng sợ nhưng không là gì so với chuyện ở nhà này đâu. Muốn sống ở Bạch Gia con cần phải có tinh thần tỉnh táo trước mọi tình huống. Phải được như thằng nhóc Gia Khánh đa mưu quỷ kế kia mới ổn. Để cũng coi như là khảo nghiệm. Nào, bây giờ thì bắt đầu thôi. Bích Nguyệt ngỡ ngàng một chút rồi thốt lên. Ngay bây giờ, nhưng con đã chuẩn bị gì đâu? Thế có người đang kề dao vào cổ con lại xin người ta về thay đồ rồi giết hay sao? Ở đây lúc nào cũng phải đặt tinh thần ở trạng thái sẵn sàng nhất. Nói xong, Bạch bà liền vỗ bả vai của cô ba cái. Lập tức ngay trên bả vai và đỉnh của cô bỗng xuất hiện ba ngọn lửa nhỏ màu xanh. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì cây nến di động. Bích Nguyệt sợ hãi kêu lên thì Bạch bà bật cười. Kêu gì mà kêu trời, thế mà con cũng đòi ở đây. Bích Nguyệt tái mét mặt, ghé miệng thổi nhẹ qua đống lửa kia, thì ngay tức khắc Bạch bà đã kêu lên. Ấy, lửa này tắt là chết đó, đây là dương hỏa. Mỗi người trên mình đều có ba ngọn dương lửa này. Ta chỉ giúp con gọi nó lên thôi, để dễ nhìn chứ người khác đừng mơ. Nó mà tắt đi là coi như mất mạng chứ đừng có thổi. Bích Nguyệt lại càng sợ hãi. Nhưng lỡ con quỷ kia nó thổi tắt thì sao bà? Bạch bà thấy cô ngây ngốc như vậy thì không khỏi cảm thán. Quỷ đó không có hơi thở đâu mà thổi. Ba ngọn lửa này là thức ăn chính của nó. Chỉ cần con tĩnh tâm không sợ nó nữa thì nó hút kiểu gì cũng không được. Thôi nói thế đủ rồi, ta đi đây. Hai canh giờ sau ta quay lại. Nói xong, Bạch bà lui ra ngoài đóng sầm cửa lại. Cây đèn dầu bên trong bỗng theo đó mà vụt tắt. Bích Nguyệt hít dài một hơi, cả người bất động đứng tại chỗ mà liếc đi nhìn khắp xung quanh. Nhà bát ngọn lửa trên mình cô cũng lờ mờ nhìn thấy khung cảnh ở gần. Đồ chơi của trẻ con nằm rải rác trên mặt đất. Cạnh đó còn có một lư hương nhỏ trong góc. Từng ấy cũng đủ khiến cho cô rùng mình. Xung quanh yên tĩnh tới nỗi cô chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cô hít sâu một hơi để mình không nghĩ tới những điều đáng sợ này nữa. Cô đưa tay vào trong ngực lấy ra một con ngựa gỗ em trai tặng. Nắm chặt trên tay, nhắm mắt lại, trong đầu cố gắng nhớ về mấy tháng ngày hạnh phúc bên cạnh gia đình. Xung quanh yên lặng tới đáng sợ. Bỗng nhiên những tiếng cạch cạch lại đột ngột vang lên trong phòng. Như có ai đó đang cầm thứ gì nện xuống mặt đất hết lần này đến lần khác. Mỗi một tiếng đều giống như đang nện vào tim của cô, khiến cô không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này trên lòng bàn tay của cô, con ngựa gỗ đột nhiên rơi tuột khỏi tay một cách kỳ quái. Trong phút chốc cô chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dần. Bích Nguyệt mở mắt chầm chầm cúi đầu nhìn, phát hiện con ngựa gỗ như đang nhảy dưới mặt đất, chạy lại một góc tối gần đó. Nhưng nó là đồ chơi sao? Sao lại có thể tự chạy được? Ánh mắt của cô nhìn theo thấy nó va phải một đôi chân nhỏ rồi ngừng lại. Tim của cô lập tức nảy lên tận cổ họng. Cô vừa mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đứa bé gái mặc một bộ đồ màu trắng đang nhìn thẳng vào cô. Bé gái kia cũng chỉ khoảng 10 tuổi, sắc mặt tái nhợt đến khiếp người. Nhưng đó cũng chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất trong tròng mắt của nó chỉ có một màu đen kịt, không hề có lòng trắng. Cô sợ đến mức muốn chạy mất dép, nhưng mà ngọn lửa trên người theo đó đang mở dần đi, khiến cô có chút bất an. Nhưng mà cô biết dù sao nó cũng từng là trẻ em, suy nghĩ vẫn còn ngây thơ. Chỉ cần mình không kích động nó thì nó không làm hại mình. Cô liền mở đôi môi cố nặn ra một nụ cười với tên quỷ nhỏ này. Không biết có phải do nụ cười của cô có tác dụng hay không, con quỷ nhỏ đó rốt cuộc cũng không chừng mắt với cô nữa. Nó cúi người xuống nhặt lấy ngựa gỗ rồi từ từ bước về phía của cô. Tim của cô như là ngừng đập, không dám nói lời nào. Lúc này con quỷ nhỏ đã dừng lại trước mặt cô. Một giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên, nhưng cô thậm chí không hề thấy nó há miệng. Sao chị đẹp vậy? Mấy người đến đây chẳng ai đẹp như chị. Tiếng nói kia cực kỳ non nớt, nhưng cô nghe xong chỉ cảm thấy lông tơ trên lưng của mình dựng đứng lên. Cô kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngồi xổm xuống và nói một cách thân thiện, hòa nhã hết mức có thể. Em cũng đẹp mà, dễ thương nữa. Con quỷ nhỏ được khen thì nhuần miệng cười, khóe miệng của nó không ngừng dương lên ngoác đến tận mang tai. Nhưng em muốn được đẹp như chị có thể giúp em không? Bích Nguyệt cố nén sợ hãi nhìn thẳng vào mặt của nó. Nhưng chị phải làm gì? Em có cách, chị hứa đi. Giọng nói của trẻ con u ám lại vang lên, cô sợ đến mức ngừng thở, nhưng vẫn nặn ra nụ cười gật đầu. Thế vậy quỷ nhỏ kia cười khanh khách vài tiếng. Được nha, vậy chị lột da mặt ra cho em đeo được không? Lột da? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.